con khùng của mày. Gì vậy ông lỗi? Mày bước ra bà con của bác thấy mẹ tao vỗ tay mày thấy không? Sao mày đứng mày nhăn người ta? Đâu có sao cười mà. Ủa mày cười hả? Sao mày cười xấu quá vậy? Không dám xấu đâu má, ở nhà má tao nói tao cười giống như Quỳnh. Mày cười xấu lắm mày ơi. Phải không? Mình là đàn ông con trai, mình cười làm sao cho lịch sự. Khi mình nở nụ cười người ta nhìn người ta mến mình liền. Ê mày chỉ tao đấy. Mày coi nụ cười của một đứa con trai nè. Lịch sự bắt đầu cười nè. Đấy. Đâu phải con trai. Con gì? Làm gì là con khỉ rồi. Chứ này trai nó cười lịch sự phóng khoáng, nhất là bên đây có nhiều người đẹp. Mình cười làm sao cho người đẹp có cảm tình với mình. Mày chỉ tao cái này nè. Thôi. Đi chơi mày có ngày thế nào cũng bị đánh à. Thế nụ cười dê gái ông nội ơi. Cái tình cảm chứ dê đâu. Mày đâu mới về đẹp trai quá vậy nè. Đi nhà thương mới về. Trời ơi, mày đi nhà thương mới về hả? Mà có sao không? Khám bác sĩ rồi. Gặp bác sĩ không? Dạ. Tôi dặn mày mấy lần mày cứ đi tầm bậy luôn. Mày tự máu chưa? Tự luôn rồi. Dính sida hồi nào? Cậu tự nhiên nắm tay nó bị sida không nội? Mày ốm quá Trung Huynh. Ốm là bị sida hả? Cái bệnh gì á? Bác sĩ khám nó còn giấy tờ đồng hồ muốn coi không? Bác sĩ cho tao ốm gì là tao bị còi thịt á. Mày còi xương. Còi thịt. Còi xương. Còi xương là khi nào cái xương người ta nhỏ xíu mà thịt không gọi là còi xương. Còn cái xương nó lòi nó không có thịt nó kêu còi thịt. Ủa vậy là mày bệnh gì? Tao bệnh còi thịt còn nghĩa mặt cái còi xương. Bệnh gì khó hiểu mà mày khỏe chưa? Khỏe rồi. Đẹp trai quá rồi. Ốm nhưng mà đẹp. Cho tao thơ đi á. Đi đâu ạ? Tập tạ. Mà đừng có nhát tao, tao sợ quá mày. Mày tập tạ gì? Tướng mày xấu quá vậy? Xấu đâu. Tập tạ cái bụng mà tao có sáu cục đẹp lắm mà sao mày kỳ vậy? Trời ơi, sáu cục là xưa rồi cha ơi. Người tập lâu lắm rồi gom lại còn cục thế mày. Nhưng mà tập tạ người ta chưa bê mà. Bê gì? Tao chưa bê, tao chữ khác sao? Chữ gì? Chữ ớt, mày thấy giống chữ ớt không? Tao dòm thấy là biết rồi nè, tao dân tập tạ là thấy giống đó. Thấy gì đấy? Chuột. Chuột nhỏ xíu hả? Chuột con. Mày chuột mẹ đâu? Đi ăn chưa về. Ghét mày quá mày là xạo quá. Trời ơi. Cái gì? Để quên đi ý nha. Sao vậy? Trời ơi. Cái gì? Ủa lúc mày hết form lết rồi sao mặc đồ đẹp mày nè. Ủa mày chưa hay biết gì trơn hả? Dạ không mày. Mày chưa biết gì hết? Chưa. Lộn xộn, lộn xộn. Tao báo mày biết một tin mừng. Gì? Đừng cho nghỉ sữa nha. Thì mình làm ăn nó nhỏ. Hiện bây giờ nè. Sao? Tao không còn là người bình thường nữa. Cái cha mày điên mà. Tao không bình thường. Ý tôi nói hiện bây giờ tao trở thành ca sĩ rồi. Mày là ca sĩ? Mà đặc biệt hơn nữa là chuyên môn hát nhạc ngoại quốc không? Không hát nhạc Việt Nam. Qua đây mới có 3 tháng mà nhạc Việt Nam tao quên rồi. Tự nhiên bây giờ tao ca nhạc Mỹ không mày ơi. Ê mà không một học tiếng Mỹ ngày nào nha. Chắc con Mỹ thì chết nhạc mày á. Không hiểu nữa, tự nhiên tiếng Mỹ đâu nó lội ra quá trời luôn á. Mà tao nói tao hiểu tao con mày á. Nhưng mà ca được. Thôi ở đây tao biết tiếng Mỹ hết trơn nha. Mày đừng có làm nhục tao nha. Có ca hay lắm mà. Cái bài gì? Mày có coi cái phim video mà Michael Jackson không? Có. Tao hát Michael, tao nhảy Michael luôn cho mày coi. Ê, chi nhìn cái mặt mày y như là Michael luôn vậy. Michael. Michael. Muốn coi Michael không? Muốn coi cho biết hả? Coi nha. Michael, bắt đầu. Bạn tôi hát tiếng Mỹ vậy trời. Không ngờ luôn á. Hay quá. Chưa hát hay rồi. Đánh lộn mày, đánh lộn mày. Đánh nào tặng đó, mua đánh mặt mày á. Đánh lộn. Mày đánh tao hả? Mày hát tiếng Mỹ đang bướm vàng hả? Tao đang ca, tao thấy con bướm nó bay ngang nó chỉ mà coi mày đánh tao hả? Không lẽ con gì bay ngang mày cũng ca? Mày ra đường kìa con bù hống rồi mày được. Mày ca đường luôn tao mày chơi tao? Không biết tiếng Mỹ á, tao dạy. Phải không? Chuyên môn hát nhạc nước ngoài. Phải không? thầy dễ nhạc. Rồi. Thầy biết Thanh Kim Huệ không? Biết. Đệ tử thứ 18 đó ta. Ôi sao mày giỏi quá vậy? Thường thôi. Thầy biết Trường Vũ không? Biết. Đệ tử thứ 12 đó ta. Tao không ngờ luôn chúng ơi. Thường thôi. Biết mấy bài nhạc này không? Biết. Sư phụ đó. Mày dám nói đệ tử không? Là mấy bự còn thớn luôn. Bây giờ mày cai được nhạc gì mày ca thử tôi nghe coi. Chuyên môn hát nhạc nước ngoài, đặc biệt là nhạc rap nước ngoài. Trời nhạc rap tao mê lắm mày ơi. Mày hát rap Mỹ hả? Rap Mỹ là qua Mỹ, hát rap Mỹ là bị thường rồi. Rồi, rap Ấn Độ nè. Chuyện nhỏ. Vậy chứ rap nước nào? Campuchia. Ủa Campuchia làm gì có rap? Rap Campuchia hay lắm à, tôi nghe hả? Phải không? Đặc biệt hát bằng tiếng Campuchia. Làm thử tôi nghe coi. Có sợ mày muốn vàng đó. Đâu làm thử coi. Giới thiệu đồng bà mới hát. Chứ tôi là người Sóc Trăng qua Santana bán xà rong. Hôm nay gặp bà con đông tôi rui qua. Hát một bài hát nghe trở được mang tên Uyển Uyển Sà Lên Quán Thế. Yeah. Bài phải ra mít chơ sgay rin chọc hoạt tù xà ná tết khá nhúng căng tay tù xà rong. Yeah. Rui khai nhóm rô na sẽ lên quán thế. Khuôn tay bột tốt tay mơ. Rui răng hết răng sao nhẹ. Trời ơi. Dạ. Dạ. Không. Quỷ nào nè cấm nè. Nó ca tầm bảy mày nghe không? Cười không thấy mắt đâu á. Ca bảy không? Ca tầm bảy tầm bảy không à. Mày ca nhạc đáp hả? Ờ. Tiếng Campuchia hả? Ờ. Sao có cái chữ tôi nghe gì? Tụ xà rong. Mày mới tụ tao kéo lên nè. Cái cha tao đi lộn qua mày à. Mày sợ quá. Nhưng mà tao biết hát tiếng Campuchia. Bây giờ tao với mày thi ca nhạc Việt Nam đi. Đâu có sợ gì mà phải có chủ đề đàng hoàng à. Cho mày nào chủ đề luôn. Thì tao đố mày nha. Gì? Tết là biết Tết đâu? Tết sao biết? Tết Việt Nam á. Biết. Không biết là mày khùng rồi. Tao nói tao biết mà. Ờ. Tết nhà người ta cúng gì? Trời vậy cũng đố nữa. Tết là bàn thờ tổ tiên ông bà tao cúng trái cây chứ cúng gì? Tao sẽ cho mày lửa trái cây và lửa trên âm nhạc. Ủa là sao? Tất cả các bài hát đều có cái trái gì tượng trưng không có là mày thua. Thôi mày chết mày với tao. Sửa lời nha. Trời đất ơi, nhà tao là chuyên môn cúng trái cây ngon không? Ừ, phải không? Mày nghe nè, sáng bùng một Tết là nhà tao cúng trái này nè. Ê, mà mắc không? Bảo đảm với mày trái này là không ai dám ăn. À. Nhà tao dám ăn. Nhà tao giàu lắm á. Tao biết trái gì. Trái gì? Lũ đạn. Ê! Hey! Tao không có nhà nào ăn, nó bên nhà đó á. Lũ đạn ăn cho nổ banh miệng quỷ khùng ngu quá. Cái gì nghe rồi mới biết nè. Bé một nhành cây trưng cá để đem vô trường chia trái cho anh trưng cá. Ủa giờ Tết rồi cũng trưng cá rồi. Nhà tao cúng là không đụng hàng. Nhà nó ăn cái cây không có đụng hàng đúng không ạ? Thầy chỉ nguyên gia đình nhà đó tỉnh tỉnh cái vậy. Ê tao, vậy chứ nhà mày ăn gì? Má tao nghèo, không có tiền đâu ăn. Vậy hả? Má tao mua gánh bắt lưng. Tội nghiệp không? Má mày bận gì? Bận vàng. Má tao có mấy tiệm vàng phố Lộc Thọ. Nghe. Má tao không ăn thì thôi, ăn một phao là ngàn mốt. Trời ơi, cái trái gì mắc kia? Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu năm thăm. Chôm chôm mà ngàn mốt hả? Mua vé bài gì Việt Nam em sẽ ngàn mốt không? Sao mày không ăn cái này? Má tao sai ăn mà ăn cái gì? Lúc này sale còn tắm cho mấy má tao mua gì Việt Nam ăn á. Ôi má mày giàu quá vậy? Thường thôi. Mày nghe nè, sáng mùng 2 Tết ở nhà tao cúng trái này nè. Gì nữa? Mà mỗi lần cúng trái này là tự nhiên. Tao nhớ tên mẹ tao. Mày biết không? Má ơi, má ơi. Má ơi, má ơi. Sao mày chửi tao? Má ơi. Gì mày khóc? Mày nhớ mẹ. Mà tao nhớ mẹ tao tự nhiên mày khóc. Tao nhớ mẹ mày. Khỏi, cảm ơn mày nhiều. Bữa má bị ba chân ga mượn tao 5.000 chưa trả. Sao mày? Má tao mượn tiền nhà nào? Má cũng đại luôn. Sao lỗ mà. Nghe nè. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi, gió lay mẹ rùng con đặt mồ côi. Trời ơi, má nó thích ăn chuối. Con nhận má mày ăn sang đi. Chuối đồng rưỡi nãy má nó dám ăn. Kệ, vậy chứ nhà mày ăn gì? Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Cái gì lắm? Đã lâu lắm rồi không về đi qua cây cầu dừa. Cái gì? Nhà tao có cây cầu dừa. Ba tao có nguyên cái giường dừa. Má mày chỉ có nải chùi. Ai biết đâu? Cái thằng quỷ này còn làm đèn chứ. Mày đừng hay lắm thôi. Trời, mày đã có râu nữa chứ. Nhìn cái râu là thấy ghét. Tưởng gì dừa mà khoe. Nhà mày có gì không? Cái dừa không? Anh cam chịu chấp nhận sự yêu thương trong trái ngang khổ đau. Ủa, trái ngang rồi nãy chịu không nổi. Anh cam chịu. Nhà tao có trái cam. Nhà mày không biết ăn cam. Nghĩa ơi, mày làm cái em lớn lý hình tao hả? Tao khoái mày lắm luôn á. Ba mày chỉ biết ăn dừa. Lớn quá rồi. Đã bầu. Chú cam chú lây à, chú lét là chú hay đó. Cái dừa chứ. Cái này ngọt, cái cam nè. Cái gì? Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau. Em yêu ơi xa rồi. Gì vậy? Nhớ những lúc quấn quýt. Cái gì? Quấn quýt là cái quýt. Trời ơi, mày quá thông minh luôn. Ê, dẫn tao đi hát cái này được không? Tao giới thiệu cho mày đi hát nha. Ê, bữa khác bữa nay là phục vụ văn nghệ bà con có bác mà. Ý mày sao? Trước khi tạm biệt bà con hát bài chào bà con chứ sao? Hứ! Chúc bà con bé thơ phù sa vui vẻ nhiều. Thường vui, gai tay như là tiên thao. Chúc chào sang, chúc tiền vô tươi cho mọi nhà và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa và tình yêu thắm tươi như ngàn nụ hoa. Các bạn bảo chung kính chúc quý vị được an khang thịnh vượng và sự như ý. Xin chào.